Chương 334, dạ tìm. Như vậy, nếu đại tiểu thư đồng ý lời nói, xin mời gọi bọn họ ngừng tay đi gì à? Suy nghĩ một chút, liền tới đến hai người chiến đấu phương, hy thược, tạm thời không muốn ngược đại hán, ta đã tìm được liễu giải quyết chuyện biện pháp. Hải tử này xạ dở kẻ sỉ có chút buồn cười thở dài một tiếng, tuy là tất cả mọi người có thể nhìn ra đến, thế nhưng cũng không cần phải như vậy thành thực nói ra đến. Xem ra dì ạt đối với này môn hôn sự quả thực rất không hài lòng a. Nghe được dì ạt kêu to, Long Hy Thược dừng lại thân hình, mà xa xa Dui Sở cũng là âm thầm thở ra một cái. Mặc dù mình là bất tử điều hóa thân, thế nhưng chịu đến thương tích mà sinh sinh đau đớn vẫn như cũ có thể truyền lại đến hắn đại nào ở chỗ sâu trong. Loại đau khổ này nói vậy không có ai sẽ bị hiệt hướng tới đi. Sau đó hai người theo lấy dì ạt đi tới trước mặt mọi người, Long Hy Thược vẫn là thư giãn thích ý. Mà Dui Sở hình tượng cũng có chút giảm bớt nhiều, tuy thân thể thương thế có thể phục hồi như cũ, thế nhưng y phục đã kinh thay đổi rách dưới rất tốt. Ngươi chính là gì ạt đệ đệ dẹ mò gì có. Như vậy một cái dưỡng tử cũng không phải là cái gì không thể sự tình. Xạ dở kẻ sỉ tán thưởng nhìn Long Hy Thược liếc mắt, phát hiện đối phương trong mắt không sợ hãi chút nào, không khỏi đối với Long Hy Thược ấn tượng tăng lên vài phần. Ca ca xạ dở kẻ sỉ đại nhân đối với xạ dở kẻ sỉ thoại ngữ. Dì ạt cùng gờ dì phì ạ đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Dì ạt mặt tràn đầy kinh hỉ, ca ca nói như vậy chính là thầm chấp nhận chính mình phía trước cách làm. Hơn nữa ở hôn nhân chuyện này ca ca nhất định sẽ bao che chính mình cùng dì ạt bất đồng. Gờ dì phì ạ liền thật là chấn kinh rồi. Gẹ mò gì gia tộc có thể không phải tùy tiện gia tộc, tức khiến cho thừa kế trăm năm đại gia tộc cũng sẽ không chút nào hướng ra phía ngoài thu nhận, mà dì ạt cũng biết rõ điểm này. Cho nên ở hướng mặt hội báo thời điểm, tăng thêm danh nghĩa hai chữ. Ở gờ dư phỉ ạ xem ra xạ dở kẻ sỉ vừa rồi thoại ngữ, chẳng khác nào thừa nhận Long Hy Thược làm dẹ mò gì gia tộc thân phận. Điều này làm cho nàng làm sao không cảm thấy khiếp sợ. Xạ dở kẻ sỉ đại nhân, xạ dở kẻ sỉ phất phất tay. Hắn biết gờ dư phỉ ạ muốn biểu đạt cái gì, thế nhưng hắn tâm lý còn có càng trọng yếu sự tình. Phụ thân bên kia, ta sẽ nói rõ ràng tỉ mỉ. Được rồi, nếu người đã đến đủ, như vậy chúng ta mà bắt đầu trận đấu đi. Nghe được trận đấu hai chữ, Dui Sở liền đã biết chuyện này hay là muốn đi qua cổ xưa phương thức để giải quyết. Mặc dù có chút sợ hãi Long Hy Thược thực lực, thế nhưng Dui Sở nói như thế nào cũng là thành niên ác ma, dạ tỉnh đã kinh chính thức tham gia rất nhiều lần. Hơn nữa, cái trò chơi này cũng không phải là chỉ dựa vào chủ nghĩa anh hùng cá nhân là có thể thu được thắng lợi, nhất định phải mỗi bên quân cờ trong lúc đó lẫn nhau mật thiết phối hợp. Vì vậy, Dui Sở cũng không có cái gì có thể cự tuyệt địa phương. Tùy ý ngươi, ta biết rồi, hai vị ý tứ đã đi qua ta gờ dư phì ạ xác nhận làm hai gia tộc nhân chứng. Ta tương hội tại trận này trong tranh tài đảm nhiệm chỉ huy mời chỉ giáo nhiều hơn. Đối với gờ dư phì ạ tiểu thư đề nghị, dì ạt cùng Dui Sở cũng đều đáp ứng rồi tới. Như vậy, hai giữa gia tộc tin tức, cũng để ta làm nhắn nhủ. Ở xác nhận sau, gờ dư phì ạ thấp đầu. Dì ạt. Trận đấu ở 10 ngày sau như thế nào tuy là hiện tại mã bắt đầu cũng không thành vấn đề, bất quá như vậy quá mức không thú vị, dù sao cũng phải cho chúng ta song phương người hầu một điểm hòa hoãn thời gian hơn nữa. Người bên kia ngoại trừ vị kia sở hữu xích long đế chi lung thủ binh sĩ cùng sở hữu lôi chi vu nữ danh xưng là hoàng hậu ở ngoài, dường như những người khác đều rất yêu a, cho ngươi thập ngày coi như là có tu hành cơ hội coi như ở có nữa tài năng, lại cường đại, xuất hiện. Ở chiến không có chuẩn bị sẵn sàng mà chiến bại tên ta xem hơn nhiều nhắc tới giả tỉnh Dui Sở lần thứ hai tỏa sáng thanh xuân, cùng gì à tay mơ như vậy so sánh với, Dui Sở có thể không chỉ một lần đã tham gia như vậy so tài, vốn có thân bất tử tình huống, cơ bản cũng là vô địch. Mặc kệ đối thủ làm sao công kích đều sẽ mã tái sinh, mà bọn họ nghiệp hỏa một kích có thể cho đối thủ ngay cả đầu khớp xương đều cháy sạch không dư thừa 8 thắng 2 bại. Đây là Dui Sở chính thức giả tỉnh chiến tích 10 trận chiến bên trong co 8 thắng, trong đó 2 bại vẫn là suy nghĩ đến nơi đến chốn hệ vấn đề, cố ý đánh thua, thực tế lời toàn thắng. Cho nên, dù cho Long Hy Thược biểu hiện ra tương đương lực lượng cường đại, Dui Sở hiện tại đã là thắng lợi dự khuyết. Dui Sở lời nói mặc dù có chút khó nghe, thế nhưng hữu đấu cùng Tiểu Miêu cũng biết, bình thời huấn luyện cùng chính thức giả tỉnh là có khác biệt rất lớn, cho nên cũng không có phản bác. Mà là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía dì ạt. Hy Thược dì ạt đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Long Hy Thược, ý tứ trong đó rõ ràng. Hiện tại hay bắt đầu đi, ta không có thời gian đi lãng phí ở một cái rác rưởi thân Long Hy thực hời hợt nói, thập ngày có chút quá lâu, rõ ràng trong nháy mắt đều có thể giải quyết rơi vấn đề, không cần phải tha lâu như vậy. Ngươi nghe được Long Hy thực lời nói, Dui Sở tự nhiên giận dữ, nhưng nhìn đến xạ dở kẻ si đại nhân đang một bên, Dui Sở mặt lời nói liền không có nói ra, chỉ có thể tức giận quay đầu đi. Được rồi, nếu song phương cũng không có ý kiến, chúng ta đây thập phần chung sau bắt đầu đi bởi e giờ ạ tìn cần thời gian nhất định tới chuẩn bị, cho nên tất cả mọi người đang hoạt động bộ phận thất tập hợp sau. Tuy là hoạt động thất đã bị Long Hy thực mãnh liệt lực lượng phá hủy trần nhà, thế nhưng nơi đây cũng có thể làm một lâm thời nghỉ ngơi nơi chợ bán gỗ hữu đấu trang bị tay giáp, chân nhỏ cũng đeo hộ cụ, y đi theo kiếm dựa vào tường ta đứng thẳng, đang ở nhắm mắt dưỡng thần, cổ nệ cổ thủ dịu. Ngồi ở sofa xem sách, tay mang tổng hợp lại cách đấu kỹ năng chuyên dụng lộ chỉ bao tay tất cả mọi người dùng chính mình có khả năng nhất buông lỏng phương pháp cùng đợi dạ tỉn gà me bắt đầu. Mà Dui Sở cũng triệu hoán ra sự thân thuộc của chính mình nhóm, bất quá Long Hy thực cũng là không chút nào để trong lòng, ở áp đảo tính lực lượng phía trước hết thể nỗ lực đều là phí công. Hy thực, ngươi có nắm chắc sao? Tuy là tin tưởng Long Hy thực thực lực, thế nhưng gì ạt vẫn còn có chút khẩn trương. Yên tâm đi, ngươi ký thác đều đặt ở người của ta làm sao có thể thất bại đây? Nhìn Long Hy thực khuôn mặt buông lỏng tiếu dung, gì ạt không khỏi cũng bị lây. Tự tin Tiếu Dung cũng lần nữa di chuyển hiện tại nàng mặt, là vâng đúng à, ta là tuyệt đối tin tưởng Hy Thược đấy á. Hai người vẫn còn ở chiến trường trước kết thân rậm rạp thông báo sao dùng loại này giọng điệu nói chuyện cũng chỉ có ạ kẻ nọ tỉ tỉ. Long Hy Thược không chút nghĩ ngợi đem xoay người đem ạ kẻ nọ ôm vào trong ngực. Ạ kẻ nọ tỉ tỉ, ghen tị sao gần kề ạ kẻ nó đen nhánh đuôi ngựa, Long Hy Thược tham lam hút che mặt mùi thơm thoang thoảng. Không có rồi, bị Long Hy Thược như vậy đột nhiên ôm. Ả kẻ nọ hơi có chút không thích đứng, bất quá rất nhanh nàng liền sủi xuống ở Long Hy thực chân. Ta làm sao sẽ nổi máu ghen đây, dù sao ta nhưng là so với bộ trưởng còn phải sớm hơn một bước ga. Nói xong Ả kẻ nọ liền si mê mà cười đứng lên, đây cũng là nàng tự hào nhất sự tình. Ả kẻ nọ minh bạch Ả kẻ nọ lời nói phép ẩn dụ, dì ạt mặt sắc đỏ lên, bất quá rất nhanh thì đen đứng lên. Chuyện này dì ạt biết mà kỷ dù kỷ sau nhưng là canh cánh trong lòng à. Nàng là thật không có nghĩ đến ạ kẻ nọ tay sẽ bị hiệt nhanh như vậy à, bộ trưởng các nàng thật đúng là ung dung a. Nhìn vẫn còn ở chơi đùa mấy người, vẫn nhắm mắt dưỡng thần hưu đấu mở miệng nói, tuy là hắn sắc mặt lãnh tĩnh, nhưng là nội tâm nhưng có chút ba động, dù sao như vậy trận đấu hắn còn là lần đầu tiên tham gia, tâm tình khó tránh khỏi có chút song lớn. Dù sao có sự hiện hữu của hắn, bộ trưởng mới có thể như vậy an tâm. Thiếu miêu trầm ổn thoại ngữ vang lên. Cũng đu nở dê vở ơ chúng ta cũng phải cố gắng lên, đổ bộ trưởng hạnh phúc cá hữu đấu mặt lộ ra trước sau như một mỉm cười. Không sai.